chú không thể nhẫn, chương 6, thời niên thiếu, góc truyện audio.com. Diệp Dung ngẩn ra, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô bạn, liền thấy Từ Gia thần sắc như thường mà nhìn mình cười cười, sau đó thoát cái đã cùng những người khác nháo thành một đoàn. Diệp Dung cầm trà sữa, không tự giác đi ra ban công. Cúi đầu nhìn xuống dưới lầu, chỉ có một đôi tình nhân đang lưu luyến chia tay. 11 giờ phải tắt đèn, sau khi hẹn hò trở về các nam sinh sẽ đưa bạn gái đến dưới lầu ký túc xá, rồi lại luyến tiếc cứ như vậy rời đi quấn lấy nhau thân mật lặng lẽ thì thầm. Mục Nhạc đã đi rồi. Diệp Dung theo bản năng mà khép lại áp khoác trên người. Cho đến vừa rồi bị nhóm bạn cùng phòng trêu chọc cô mới nhớ tới, đã quên đem áo khoác trả anh. Áo khoác to rộng dường như còn mang theo nhiệt độ cơ thể của anh, thậm chí còn có hơi thở của anh. Có chút thanh lãnh, nhưng kỳ lạ lại làm cô an tâm, làm cô nhớ tới khi còn nhỏ. Lúc ấy Diệp Gia cùng Mục Gia còn ở cùng một tiểu khu, ngẫu nhiên cô không sinh bệnh, lúc đó thân thể miễn cưỡng xem như không tồi, anh liền mang theo cô đi ra ngoài một chút. Cô đi rất chậm, trước giờ anh lại không có kiên nhẫn, còn cô lại luôn kiên nhẫn mà bước từng bước nhỏ theo anh. Thời điểm trời lạnh đi, anh sợ gió thổi làm cô cảm lạnh, luôn đem áo khoác lên người cô, cuối cùng nắm tay dắt cô về nhà. Anh có khi sẽ cùng cô vào nhà cùng cha mẹ cô khéo léo hàn huyên vài câu, nhưng đôi khi anh chỉ dừng lại ở trước cửa, để cô tự vào nhà một mình. Cô vào tới cửa thời điểm quay đầu lại, khi đó đều có thể thấy anh vẫn chăm chú nhìn cô. Không biết vì cái gì mà đêm nay tâm tình anh phá lệ không tốt nhưng vẫn không quên thói quen hồi nhỏ. Diệp Dung thở dài, đem cả người rụt lại bên trong áo khoác, nhớ tới Mộc Nhạc lúc đi trên người chỉ mặc áo sơ mi mỏng, nhịn không được hơi nhíu mày. Do dự trong chốc lát cô rốt cuộc vẫn lấy di động ra, soạn tin nhắn gửi đi. Chú nhỏ, người quên áo khoác, có lẽ còn đang lái xe, đầu kia một hồi lâu sau mới khoan thai phản hồi lại. Ngày mai tan tầm tôi qua lấy. Cô gái nhỏ theo bản năng lên tiếng, sau đó mới ý thức được đối phương căn bản là không nhìn thấy, có chút ngượng ngùng xoa xoa khuôn mặt tiếp tục soạn tin nhắn. Được, đánh xong một chữ, đầu ngón tay trắng nõn hơi dừng một chút, rốt cuộc vẫn tiếp tục viết thêm. Thời tiết lạnh, người không mặc áo khoác cẩn thận đừng để cảm lạnh. Cô gửi xong cũng không có xem lại, quay vào phòng, cởi áo khoác ngoài ra rồi lấy móc áo trong tủ quần áo treo lên. Những bộ váy áo tinh xảo của cô cùng với chiếc áo khoác nam kia hết sức bất đồng. Di động lại một lần nữa vang lên. Đã biết, Diệp Dung vừa xem xong, di động lại lần nữa vang lên. Một tin nhắn khác được gửi đến. Nghỉ ngơi sớm một chút ngoan. Bé gái khoảng 3-4 tuổi ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn đen lúng liếng, mái tóc tơ thật dài được buộc đuôi ngựa chỉnh tề, trên người mặc một chiếc váy liền màu vàng nhạt thoạt nhìn xinh đẹp tinh xảo tựa như búp bê Tây Dương. Cậu thiếu niên bên cạnh thoạt nhìn mới 13-14 tuổi, tuổi cũng không lớn nhưng thân hình lại cao lớn xuất chúng, ngũ quan anh tuấn sạch sẽ, lại không mất đi hào khí, mang theo một loại trầm ổn không đúng với lứa tuổi. Bé gái thoạt nhìn cực kỳ nhỏ xinh, cao không đến eo cậu thiếu niên, ngẩng mặt vươn bàn tay nho nhỏ tay ra thật vất vả mới bắt được góc áo của cậu thiếu niên, ngay sau đó liền có chút cố sức gắt gao nắm chặt lấy, thanh âm mềm mại như tiếng mèo kêu. Anh Tiểu Nhạc, góc truyện audio.com. Thiếu niên thần sắc bình tĩnh lập tức nhu hòa lại, cúi đầu cùng cặp mắt to tròn xoe kia đối diện kiên nhẫn nhắc cô bé. Tôi không phải anh, gọi là chú. Anh Tiểu Nhạc, tuổi trẻ, cô bé gái cố chấp lắc đầu, vẫn gắt gao nắm chặt lấy góc áo cậu thiếu niên, nói xong nghiêng đầu nghĩ, dừng một chút sau lại nãi thanh nãi khí nhẹ nhàng bồi thêm một câu. Xinh đẹp, là anh trai, Dung thích. Người thiếu niên bình tĩnh ổn trọng nhìn cô bé không để ý đến lời mình nói, cúi đầu cùng cô bé mắt to chừng mắt nhỏ. Nhìn đứa bé nho nhỏ mềm mại thành một đoàn, cậu cảm thấy cao hứng cũng không phải, tức giận cũng không phải, rốt cuộc vẫn là giờ khóc giờ cười cong eo đem cô ôm lên. Thoạt nhìn tuổi của cô bé so với thực tế còn nhỏ hơn, nhẹ đến nỗi dường như không có trọng lượng, dễ như chờ bàn tay nằm gọn trong lồng ngực anh, quen cửa quen nẻo duỗi tay kéo vạt áo anh, gắt gao dán vào ngực anh, sau đó một đôi mắt mèo dường như hơi nheo lại, lộ ra thỏa mãn lại có chút ngượng ngùng cười. Thiếu niên thở dài, nhẹ nhàng xoa xoa tóc cô, thần sắc nhu hòa một mảnh. Mục Nhạc mở mắt, ngoài trời mới có chút tờ mờ sáng, nắng sớm mờ mờ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng ngủ, đem hình ảnh phòng ngủ chậm rãi hiện lên rõ ràng. Mục Nhạc không biết vì sao lại mơ thấy khi còn nhỏ, nhưng anh bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Dung. Anh cũng không phải một người quá thích hồi ức, anh vẫn luôn biết bản thân mình có dã tâm, so với hồi ức lại càng thích. Tương lai, nhưng từ khi trở về có cái gì đó giống như bắt đầu có chút vượt qua khống chế. Trên thực tế anh không thể nào thích đứa bé, đặc biệt là trẻ con. Đó là một loại sinh vật vĩnh viễn không nói đạo lý lại thích ầm ĩ, khi mục tiêu cháu trai anh sinh ra cũng giống vậy. Khi đó Mộc Nhạc bất quá cũng chỉ mới mười mấy tuổi, là một cậu nhóc thiếu kiên nhẫn. Diệp Dung sinh non, nghe nói vừa sinh ra khỏe mạnh nhưng vẫn phải tính toán trước nên cẩn thận ở lại bệnh viện điều dưỡng một thời gian dài, sau đó hai mẹ con mới cùng nhau xuất viện về nhà. Vì vậy anh đi theo người nhà đến Diệp gia thăm hỏi. Khi đó Mộc gia cùng Diệp gia vẫn còn ở gần nhau, đi đường cũng không tới vài phút liền đến. Sau đó anh liền thấy được Diệp Dung đang nằm trong nôi em bé. Rõ ràng so với Mộc Tiêu lớn hơn 2 tháng, thoạt nhìn cái đầu so với nó lại nhỏ hơn không ít. Nhỏ nhỏ gầy gầy một đoàn nằm trong nôi, so với con mèo nhỏ cũng không lớn hơn được bao nhiêu. Một đôi mắt tròn, đen lúng liếng, làn da cô quá mức trắng nõn thoạt nhìn như một nắm tuyết lại có vẻ yếu ớt dị thường. Các trưởng bối thúc giục bảo anh ôm cô, anh do dự một lát liền ma xôi quỷ khiến duỗi tay. Thật nhẹ, nhẹ đến mức không có trọng lượng, kỳ thật anh sẽ không ôm trẻ nhỏ. Mục Tiêu lại khỏe đến lợi hại, mỗi ngày tinh thần đều phấn chấn khóc từ sáng sớm, anh có chút không kiên nhẫn, cũng không thường đi nhìn nó chứ đừng nói đến ôm. Nhưng trong lồng ngực cái này, hình như là không giống nhau. Anh khó có được lúc lung túng, luống cuống tay chân bị người lớn trêu ghẹo rồi được mẹ anh tay cầm tay điều chỉnh tư thế. Bé gái trong ngực dường như rất thoải mái, chớp chớp đôi mắt to tròn, hớn hở tặng anh một nụ cười ngọt ngào. Cô nhìn nhỏ gầy kỳ thật ôm vào trong ngực mới phát hiện mềm mục an tĩnh, hơn nữa lại ngoan ngoãn, xinh đẹp đến mức làm người không rời mắt được. Cùng với thằng nhóc luôn ầm ĩ ở nhà hoàn toàn không giống nhau. Gocchuyenaudio.com Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Dung cùng Mục Tiêu là thanh mai trúc mã, tất cả giống như đều đã quên mất. Từ trước đó nhiều năm, là anh vẫn luôn nắm tay cô gái nhỏ, là anh vẫn luôn nhắc nhở cô uống thuốc, là anh vẫn luôn chiếu cố che chở cô. Người vẫn luôn ở bên cạnh cô, là anh. Còn Mục Tiêu là chuyện gì? Chính là anh đi rồi. 10 năm sau trở về, cô đối với anh là khẩn trương cùng sợ hãi, ngược lại khi đối với Mục Tiêu cười đến ôn nhu thân mật, nói liên miên quan tâm nó có phải hay không đói bụng, có thể hay không cảm lạnh, có hay không thức đêm. Hình ảnh người thiếu niên cùng cô gái nhỏ đầu chạm đầu khe khẽ nói nhỏ thân mật lại một lần nữa hiện lên trong đầu, anh có chút đau đầu đè lại thái dương, lần đầu tiên có một loại cảm giác phiền muộn khi đồ vật của chính mình bị đoạt đi. Hơn nữa, người đoạt đi lại là cháu trai anh, bị cướp đi, là thứ mà anh che chở như chân quý bảo bối. Nhưng anh lại không có lập trường gì để đi chỉ trích họ. Ánh mắt đầu tiên khi trở về, anh thậm chí còn không thể nhận ra cô. Ngày đó cô ngủ ở trên chiếc giường này, cuộn tròn lại trong chăn. Xinh đẹp, nhỏ nhắn, ánh mắt tròn xoe khẩn trương lại đề phòng, giống như con mèo nhỏ. Cổ họng anh hơi khó chịu một chút. Mục Nhạc nhắm mắt lại có chút bực bội mà thở dài, một lát sau dứt khoát xốc chăn lên xoay người xuống giường, vọt vào nhà vệ sinh tắm rửa. Mục Nhạc nói sau khi tan tầm sẽ qua đây lấy quần áo, chạng vạng Diệp Dung quyết định ở trong phòng ngủ chờ anh. Sau khi nhận được điện thoại của anh, cô gái nhỏ ôm áo khoác đi xuống lầu. Bởi vì có không khí lạnh tràn xuống, hôm nay nhiệt độ giảm đi vài độ nhưng anh vẫn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Chẳng qua hôm nay đổi thành màu đen. Áo sơ mi màu đen dường như càng làm anh thêm anh tuấn, cao lớn xuất chúng, cả người khí chất lại càng thêm lạnh lùng, đứng ở dưới lầu ký túc xá nữ, liên tiếp thu hút ánh mắt của những người đi qua. Diệp Dung hơi hơi nhíu mày, không tự chủ được mà bước nhanh hơn, đem áo khoác nhét vào tay anh, lên tiếng thúc giục. Chú nhỏ người như thế nào lại mặc ít như vậy? Mau đem áo khoác mặc vào. Mục Nhạc cúi đầu nhìn cô. Cô gái nhỏ tựa hồ có chút nóng nảy, mày đẹp hơi nhăn lại, ánh mắt đen lúng liếng rõ ràng mang theo khẩn trương cùng lo lắng. Tầm mắt đảo qua khuôn mặt của cô gái nhỏ, làm anh hơi vừa lòng nhưng ngay sau đó tầm mắt lại dừng trên váy của cô rồi hạ dần xuống, khi nhìn thấy cẳng chân lộ ra thì hơi hơi dừng một chút, rất nhanh lại một lần rời đi, thần sắc nhàn nhạt lên tiếng, tùy tiện vắt áo khoác lên tay, một bên thuận miệng hỏi cô. Còn chưa có ăn cơm, cô gái nhỏ gật đầu, anh đưa tay xoa xoa tóc cô, đi thôi, mang cháu đi ăn cơm, à cô gái nhỏ dường như hơi sừng sốt một chút, vẻ mặt có chút do dự. Mục Nhạc nhìn cô, buổi tối có việc, tối nay Mục Tiêu có trận bóng rổ của tân sinh viên, cháu đã đồng ý đi xem rồi. Diệp Dung gật gật đầu lên tiếng, nói xong theo thói quen hỏi một câu. Chú nhỏ muốn cùng đi xem không? Được, cháu chỉ là tùy tiện hỏi chú nhỏ nếu người vội. Cô gái nhỏ vừa nói xong liền vội vàng lần nữa mở miệng giải thích nhưng mới nói đến một nửa lại như bỗng nhiên ý thức được cái gì, lập tức mở to hai mắt ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn người đàn ông bên cạnh có chút không xác định mà nhỏ giọng hỏi anh. Chú nhỏ, người nói cái gì? Đi thôi, gocchuyenaudio.com. Mục Nhạc cũng không giải thích chỉ vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô, xoay người đi ra ngoài. Cơm nước xong, trước giờ thi đấu sẽ đưa cháu trở về. Khách chương.